Chiltray thay xong quần áo, cô mang theo bãi biển, bước dọc ra một mũi đá đến chỗ Thomas Roy. Anh đang hút thuốc, quay ống điếu đối diện với Gunspawn trắng phau đang đứng lặng yên ở bờ bên kia. Thomas quay đầu lại khi Audrey tới, nhưng anh không di chuyển. Cô im lặng ngồi xuống cạnh anh. Giữa họ là sự yên lặng dễ chịu của hai người hiểu nhau rất rõ. Trông nó gần quá. Cuối cùng Audrey cũng cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Thomas nhìn Gunspawn. Đúng vậy. Chúng ta có thể bơi về nhà. Không phải vào lúc thủy triều như vậy. Camilla từng có một hầu gái. Cô ấy là một người bơi rất cừ, từng bơi qua bơi về lúc thủy triều đẹp. Phải là nước lớn hoặc nước ròng. Nhưng khi nó đang rút, nó cuốn anh xuống cửa sông. Một hôm cô ấy bị như vậy. May mắn là cô ấy có thể giữ đầu trên mặt nước và tới bờ an toàn ở Easter Point, hoàn toàn kiệt sức. Chẳng thể tin được là ở đây có gì đó nguy hiểm. Không phải bên bờ này, mà là dòng chảy ở bờ bên kia, dưới bờ đá kia sâu lắm. Năm ngoái có một vụ tự tử suýt chết, anh ta ném mình xuống Starhead, nhưng bị kẹt lại vì có một nhánh cây lưng chừng bờ đá và bảo vệ bờ biển đến cứu anh ta kịp lúc. Tội nghiệp, Thomas nói. Anh cá là anh ta đã chẳng cảm ơn họ, cũng phải thất vọng lắm mới quyết định nhảy ra khỏi bờ đá để rồi lại bị cứu sống, làm cho anh ta trở thành kẻ ngốc. Có lẽ giờ anh ta đang rất vui, Audrey mơ màng nói. Cô mơ hồ tự hỏi giờ anh ta đang ở đâu và đang làm gì. Thomas hút lập bập tẩu thuốc, quay đầu rất khẽ. Anh có thể nhìn Audrey. Anh chú ý tới gương mặt chăm chú trang nghiêm của cô khi cô liếc nhìn qua mặt nước. Đôi mi dài màu nâu không lay động phía trên gò má và vành tai hình vỏ sò. Nó nhắc nhở anh một việc gì đó. À, nhân tiện, anh tìm được bông tai của em rồi đây, chiếc mà em làm mất đêm hôm đó. Bàn tay anh lần tìm trong túi. Tốt quá, anh tìm được ở đâu vậy? Trên ban công sao? Không, gần chỗ cầu thang. Hẳn là em làm mất nó khi xuống ăn tối. Anh đã không thấy em đeo nó trong bữa tối rồi. Tìm lại được nó, em vui quá. Cô cầm lấy chiếc bông tai. Thomas góp ý rằng đó là một chiếc bông tai quá lớn so với đôi tay nhỏ của cô. Đôi bông tai hôm nay cô mang cũng lớn nữa. Anh nhận xét. Ngay cả lúc tắm em cũng mang bông tai. Em không sợ mất sao? À, những cái này rẻ lắm. Em luôn mang bông tai vì chuyện này nè. Cô sờ tay trái. Thomas nhớ lại. Đúng rồi, lần đó Bouncer già cắn em. Audrey gật đầu. Họ yên lặng, sự hồi tưởng lại ký ức thời thơ ấu. Audrey Standish, tên của cô lúc đó, là đứa trẻ có đôi chân dài thẳng băng, đã ôm lấy Bouncer già, có cái móng bị đau. Nó đã cắn cô một miếng ác hiểm, cô đã phải may vết thương, và giờ thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một vết sẹo rất nhỏ. Cô gái của tôi ơi, anh nói. Hầu như không thể thấy cái vết đó, sao em lại sợ chứ? Audrey im lặng trước khi trả lời rất thật thà. Là vì em không thể chịu đựng được việc đó. Thomas gật đầu. Chuyện này rất hợp với tính cách của Audrey, một người có tính cầu toàn. Chính cô là một tạo vật quá hoàn hảo. Đột nhiên anh nói, em đẹp hơn Kay nhiều. Cô lập tức quay lại. Ôi không, Thomas! Kay thực sự đáng yêu. Chỉ có bề ngoài, chứ không đẹp bên trong. Anh đang ám chỉ, Audrey nói với một chút thích thú, đến vẻ đẹp tâm hồn của em phải không? Thomas đổ tro trong ống điếu. Không, anh nói. Anh cho là anh đang nói tới xương của em. Audrey bật cười. Thomas bỏ thuốc vào đầy ống điếu mới. Họ yên lặng trong khoảng 5 phút, nhưng thỉnh thoảng Thomas liếc nhìn Audrey, và anh kín đáo đến nỗi cô không hề nhận ra. Cuối cùng anh cũng nói nhỏ giọng. Có chuyện gì vậy Audrey? Chuyện gì à? Ý anh nói chuyện gì là sao? Có chuyện với em, có điều gì đó. Không, không có gì, không có gì cả. Nhưng có mà. Cô lắc đầu. Em không nói với anh sao? Chẳng có gì để nói cả. Anh nghĩ anh là kẻ đần, nhưng anh phải nói điều này. Anh dừng lại. Audrey, em không thể quên sao? Em không thể để nó qua đi sao? Cô đập hai bàn tay nhỏ bé vào đá. Anh không hiểu. anh không thể hiểu được đâu. Nhưng Audrey, em này, anh hiểu, là vậy đó, anh biết. Cô quay gương mặt nghi ngờ lại nhìn anh. Anh biết chính xác em đã phải trải qua những gì, và điều đó có ý nghĩa gì với em? Cô trở nên trắng bệch, đôi môi tái đi. Em hiểu rồi, cô nói. Em không nghĩ có bất cứ ai biết. À, anh biết. Anh sẽ không nói về điều đó nữa. Nhưng điều mà anh muốn nhấn mạnh với em, đó là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mọi chuyện đã qua và đã kết thúc. Cô thấp giọng. Có vài thứ không thể trôi qua được. Nhìn đây Audrey, nghi ngẫm và nhớ lại nó cũng chẳng ích gì. Cứ như vậy em sẽ rất khổ sở. Cứ lặp đi lặp lại một chuyện trong đầu thì không tốt tí nào. Hãy nhìn về phía trước chứ không phải nhìn lại sau lưng. Em còn trẻ, còn cả một cuộc đời để sống, và tất cả đều đang ở phía trước em. Hãy nghĩ về ngày mai, không phải ngày hôm qua. Cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to, luôn che giấu ý nghĩ thật của cô. Vậy giả sử, cô nói, rằng em không thể làm được điều đó thì sao? Nhưng em phải làm được, Audrey nhẹ nhàng nói. Em nghĩ anh không hiểu. Em nghĩ em không thấy mọi thứ bình thường. Anh nói thô lỗ. Nhảm nhí. Em... Anh dừng lại. Em gì chứ? Anh đang nghĩ về em trước đây, trước khi em cưới Neville. Sao em lại cưới Neville? Audrey mỉm cười. Vì em yêu anh ấy. Đúng vậy anh biết điều đó. Nhưng tại sao em yêu anh ta? Anh ta có điều gì lôi cuốn em vậy? Cô nhắm mắt như thể đang cố gắng nhìn bằng đôi mắt của một xác chết. Em nghĩ, cô nói, bởi vì anh ấy quá năng động, anh ấy luôn luôn trái ngược với những gì trong con người em. Em luôn cảm thấy như cái bóng không thực, Neville lại rất thực, rất hạnh phúc và tự tin về bản thân mình. Và còn nhiều nữa, mọi thứ mà em không có. Cô mỉm cười nói thêm, và rất đẹp trai. Thomas Roy nói một cách cay đắng. Đúng vậy. Một người anh lý tưởng, giỏi thể thao, giản dị, đẹp trai, luôn là người tốt nhất, có mọi thứ anh ta muốn. Audrey ngồi thẳng lên và liếc nhìn anh. Anh ghét anh ấy. Cô chậm rãi nói, anh ghét anh ấy lắm phải không? Anh tránh ánh mắt cô, quay đi bể công quay gym, trong khi tay anh thắp lại ống điếu đã tắt. Anh ghét anh ta thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên phải không? Anh nói một cách mơ hồ. Anh ta có mọi thứ mà anh không có. Anh ta có thể chơi thể thao, bơi và khiêu vũ, và nói chuyện. Anh là một kẻ ngốc hay mắc cỡ với cánh tay tàn tật. Anh ta luôn xuất sắc, thành công, còn anh luôn là một con chó đần. Và anh ta cưới cô gái duy nhất mà anh quan tâm. Cô bật ra một âm thanh yếu ớt. Anh nói gay gắt. Em luôn biết điều đó đúng không? Em biết anh thích em từ lúc em mới 15 tuổi. Em biết anh vẫn yêu em. Cô ngăn anh lại. Không, không phải lúc này. Ý em, không phải lúc này là sao? Audrey đứng dậy. Cô nói bằng giọng khá trầm. Bởi vì bây giờ em đã khác rồi. Khác thế nào? Anh cũng đứng dậy và đối diện với cô. Audrey nín thở nói nhanh. Giá mà anh biết, em không thể nói với anh. Không phải lúc nào em cũng chắc chắn về bản thân mình. Em chỉ biết. Cô bỏ lửng và quay ngoắt lại, đi rất nhanh qua bãi đá về phía khách sạn. Khi rẽ ở góc bờ đá, cô đụng phải Neville. Neville đang nằm dài nhìn chăm chú vào một hộc đá. Anh hước lên và cười. Chào Audrey. Chào Neville. Anh đang xem một con cua. Con ranh năng động kinh khủng. Nhìn này, nó đó. Cô quỳ xuống và liếc nhìn chỗ anh vừa chỉ. Thấy không? Thấy rồi. Em hút thuốc không? Cô gật đầu và anh mùi thuốc cho cô. Sau một vài giây, suốt thời gian đó cô không nhìn anh. Anh nói hơi lo lắng. Anh nói này Audrey. Vâng. Ổn mà đúng không? Ý anh là chuyện hai chúng ta. À, vâng tất nhiên rồi. Ý anh là tất cả chúng ta là bạn. Ồ, vâng, vâng, tất nhiên. Anh muốn chúng ta là bạn. Anh nhìn cô lo lắng, cô mỉm cười bối rối. Anh nói một cách thân mật. Một ngày thuốc vậy đúng không? Thời tiết đẹp và mọi thứ. À, vâng, đúng vậy. Trời tháng 9 khá nóng. Một thoáng im lặng trôi qua. Audrey, cô đứng dậy. Giờ anh đang đợi. Cô ấy đang gọi anh kìa. Ai? À, là Kate. Em đã nói làm vợ anh. Anh rướng người đứng dậy và nhìn cô. Anh nói bằng một giọng rất trầm. Em là vợ anh, Audrey. Cô quay đi. Neville chạy xuống bãi biển, băng qua bãi cát đến với Kate. Khi họ về tới Gunspond, Huston ra khỏi đại sảnh và nói với Mary. Cô có lên gặp lệnh bà ngay bây giờ không, thưa cô? Bà ấy đang rất buồn và muốn gặp cô ngay khi cô trở về. Mary vội vã lên lầu. Cô thấy bà Tressilian trắng bệch và run cầm cập. Mary ơi, cháu về ta mừng quá. Ta cảm thấy quá đau khổ. Ông Travis đáng thương đã chết rồi. Chết sao? Đúng vậy. Chẳng phải là quá kinh khủng sao? Quá bất ngờ. Rõ ràng là tối qua ông ấy còn chưa kịp thay đồ ra nữa. Hẳn là ông ấy ngã gục ngay khi vừa về nhà. Ôi trời, cháu rất tiếc. Tất nhiên, người ta biết rằng ông ấy quá mong manh, một trái tim quá yếu. Không có gì xảy ra trong khi ông ấy ở đây chứ. Bữa tối có quá khó tiêu không? Cháu nghĩ không phải đâu. Không, cháu chắc chắn là không có gì cả. Dường như ông ấy khá khỏe và tinh thần rất tốt. Ta thực sự rất đau khổ, Mary à. Ta muốn cháu tới Balmoral Court và hỏi bà Rogers vài chuyện. Hỏi bà ấy xem chúng ta giúp được gì không. Và rồi dự đám tang. Vì Matthew, ta muốn làm bất cứ điều gì trong khả năng. Ở khách sạn mà có những chuyện như thế này thì thật là bất tiện. Mary trấn ngang bà. Bà Camilla ơi, thực sự bà không cần phải lo lắng đâu. Chuyện này đã là một cú sốc với bà rồi. Thật sự là như vậy. Cháu sẽ tới Balmoral Court ngay. Và rồi cháu sẽ kể lại cho bà mọi thứ. Cảm ơn cháu, Mary à. Cháu luôn rất thực tế và thấu hiểu ta. Giờ thì bà cố gắng nghỉ ngơi đi. Những cú sốc thế này không tốt với bà đâu. Mary Eldin ra khỏi phòng và xuống lầu. Cô vào phòng khách và tuyên bố. Ông cụ Travis đã chết. Ông ta chết vào đêm qua sau khi về nhà. Ông già tội nghiệp. Neville nói. Chuyện như vậy? Rõ ràng là vì tim thôi. Ông gục chết ngay khi vừa vào phòng. Thomas Roy trầm ngâm nói. Tôi thắc mắc không biết có phải cầu thang bộ đã hại ông ấy không? Thang bộ hả? Mary nhìn anh thắc mắc. Đúng vậy, khi Latimer và tôi ra về thì ông ấy bắt đầu lên lầu. Chúng tôi có nhắc ông ấy nên đi chậm. Mary la lên. Nhưng ông ấy điên hay sao mà không đi thang máy? Thang máy bị hỏng. Ồ, tôi hiểu rồi, thật không may. Tội nghiệp ông già. Cô nói thêm, giờ tôi đến đó đây, Camilla muốn biết liệu chúng ta có giúp được gì không? Thomas nói, tôi đi với cô. Họ đi bộ cùng nhau, vòng qua một góc đường tới Balmoral Court, Mary nói. Tôi thắc mắc không biết ông ta có bà con họ hàng gì cần được báo tin không? Chẳng hề nghe ông ta nhắc tới ai. Vâng, người ta thường không làm như vậy. Họ thường nói, cháu gái tôi hay là anh em họ của tôi. Ông ta có gia đình không? Tôi nghĩ là không. Họ bước vào cánh cửa đang mở của Balmoral Court. Bà Rogers, chủ khách sạn, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, có vóc người cao. Ông dễ chào Mary rất thân thiện. Chào cô Eldin. Chào bác sĩ Lazenby. Đây là ông Roy. Chúng tôi đến gửi lời nhắn của bà Tressilian xem chúng tôi có thể giúp được gì không. Cô thật tử tế, cô Eldin. Bà chủ khách sạn nói. Mời mọi người vào phòng tôi. Tất cả đi vào phòng khách nhỏ nhưng thoải mái. Và bác sĩ Lazenby nói. Tối qua ông Travis ăn tối cho các vị phải không? Vâng. Trông ông ta thế nào? Ông ta có dấu hiệu lo âu không? Không, dường như ông ta rất vui vẻ và khỏe nữa. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy, đó là điều tệ nhất trong những trường hợp bị tim thế này. Cái chết luôn đến rất bất ngờ. Tôi đã xem đơn thuốc trên lầu và có vẻ như tình trạng sức khỏe của ông ta khá bấp bênh. Tất nhiên tôi sẽ liên lạc với bác sĩ của ông ta ở London. Ông ta luôn rất cẩn thận. Bà Rogers nói, và tôi chắc chắn là ở đây ông ta nhận được mọi thứ tốt nhất mà chúng tôi có. Chắc chắn vậy rồi, bà Rogers à. Bác sĩ khéo léo nói, không còn nghi ngờ gì, hẳn là có một chút căng thẳng nào đó. Ví dụ như leo cầu thang bộ. Mary gợi ý. Đúng vậy, cũng có thể lắm. Thực tế hầu như chắc chắn là vậy, nếu ông ta đi lên 3 tầng cầu thang. Nhưng chắc chắn ông ta không làm việc đó phải không? Ồ không, bà Rogers nói, ông ta luôn dùng thang máy mà, luôn luôn như vậy, ông ta là khách đặc biệt mà. Ý tôi là, Mary nói, tối qua thang máy bị hỏng. Bà Rogers tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên. Nhưng cả ngày hôm qua thang máy không hề bị hỏng, cô Edina. Thomas đằng hắn. Xin lỗi, anh nói. Tối qua tôi cùng ông Travis về đây. Có thông báo thang máy hỏng dán ở cửa thang máy. Bà Rogers nhìn chằm chằm. Chuyện lạ đây. Tôi đã nói là thang máy không có vấn đề gì. Tôi chắc chắn như vậy. Nếu có thì tôi đã được thông báo rồi. Thang máy của chúng tôi không hề có sự cố gì. Thật may mắn. Từ khi... Ồ, không gặp sự cố gì trong 18 tháng vừa qua. Nó rất đáng tin cậy. Có khi nào... Bác sĩ gợi ý. Cậu bé quân hành lý hay người dọn đầy sảnh đã gắn bản thông báo đó khi hết ca không? Đó là một thang máy tự động, bác sĩ à, không cần phải có người vận hành. À vâng, ra thế tôi quên mất. Tôi sẽ nói chuyện với Joe, bà Rogers nói. Bà hối hả ra khỏi phòng và gọi lớn. Joe, Joe! Bác sĩ Lazenby tò mò nhìn Thomas. Xin lỗi, anh nói có vẻ chắc chắn hả? Anh... Rồi, Mary nói. Chắc chắn, Thomas nói. Bà Rogers quay trở lại cùng người khuân vác hành lý. Joe nhấn mạnh rằng thang máy đêm hôm trước không hề có vấn đề gì dù là nhỏ nhất. Đúng là có một tấm bảng thông báo giống y như Thomas mô tả, nhưng nó đã được cất riêng dưới gầm bàn và đã không xài tới cả năm nay rồi. Tất cả nhìn nhau và cùng đồng ý rằng có một điều bí ẩn rất lớn. Ông bác sĩ gợi ý rằng đó có thể là một trò đùa ác ý của một trong số những khách lưu trú tại khách sạn. Trả lời cho thắc mắc của Mary, bác sĩ Lazenby giải thích rằng tài xế của cụ Travis đã cho ông địa chỉ của các luật sư của cụ và ông đã liên lạc với họ. Rồi ông sẽ đến gặp bà Tressilian và nói với bà ấy những việc phải làm trong tang lễ. Rồi vị bác sĩ vui vẻ nhưng bận rộn này vội vã ra về, còn Mary và Thomas tản bộ về Gunspawn. Mary nói, anh có chắc là anh thấy bản thông báo đó không, Thomas? Cả Latimer và tôi đều thấy. Đúng là chuyện không bình thường, Mary nói. Hôm đó là ngày 12 tháng 9, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Mary Eldin nói, rồi cô cắn môi và đỏ mặt. Thomas Roy trầm ngâm nhìn cô. Có phải cô đang cảm thấy điều gì đó không? Tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi nữa, Mary nói. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi thấy lo lắng về một chuyến viếng thăm. Và thường thì chúng tôi rất vui vì có Neville và cả Audrey nữa. Thomas gật đầu. Nhưng lần này... Mary nói tiếp. Cảm giác cứ như thể đang ngồi trên quả bom vậy. Bất cứ lúc nào mọi chuyện cũng có thể bùng nổ. Đó là lý do tại sao sáng nay điều đầu tiên tôi tự nói với bản thân mình là chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Audrey sẽ đi vào thứ tư, còn Neville và Kay đi ngày thứ năm. Còn tôi thì ngày thứ sáu, Thomas nói. Ồ, tôi đã không tính anh vào, anh là nguồn sức mạnh. Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu không có anh. Một người bạn già à? Hơn thế nữa, anh rất tử tế và bình tĩnh. Nghe có vẻ nực cười, nhưng thật sự đó là điều tôi muốn nói. Trông Thomas rất vui mặc dù hơi bối rối. Tôi không biết tại sao chúng ta lại trở nên kích động như vậy, Mary nhận xét. Cuối cùng nếu mọi thứ bùng nổ, sẽ rất tệ hại và ngại ngùng nữa, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nhưng cô có cảm giác mọi thứ còn hơn thế nữa. À vâng, đúng vậy, một cảm giác chắc chắn về sự sợ hãi. Ngay cả người làm cũng cảm thấy như vậy. Chị phụ bếp sáng nay bật khóc và thông báo nghỉ việc, chẳng vì lý do gì cả. Bà bếp hốt hoảng, Hurston cáu kỉnh, ngay cả Barrett, người lúc nào cũng bình tĩnh như tàu chiến, cũng đã có dấu hiệu lo lắng. Và tất cả bởi vì Neville có ý tưởng nực cười khi muốn vợ cũ và vợ mới của anh ta làm bạn với nhau, và vì vậy có thể làm dịu lương tâm của anh ta. Trong ý tưởng tài tình đó, anh ta lại thất bại một cách kỳ cục. Thomas nói, vâng, Kay không lịch sự. Và thật sự, Thomas à, tôi không thể cảm thông cho cô ấy. Cô ngừng lại, anh có thấy cách Neville chăm sóc Audrey khi cô ấy lên lầu tối qua không? Anh ta vẫn còn quan tâm tới cô ấy, Thomas à. Toàn bộ việc này là một sai lầm tệ hại. Thomas bắt đầu bỏ thuốc vào ống điếu. Anh ta nên nghĩ đến điều này trước mới phải. Anh nói với giọng khô khan. Ồ, tôi biết chứ, đó là những gì mọi người sẽ nói. Nhưng nó chẳng thay đổi được sự thật rằng toàn bộ việc này là một tấn bi kịch. Tôi cảm thấy hối tiếc cho Neville. Những người như Neville... Thomas bắt đầu nói, nhưng rồi ngưng lại. Sao? Những người như Neville nghĩ họ luôn có thể có được mọi thứ theo cách riêng của họ và có mọi thứ mà họ muốn. Tôi không nghĩ Neville đã từng gặp thất bại ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống cho tới khi anh ta ly hôn với Audrey. À, mà giờ anh ta vẫn gặp rắc rối đó chứ. Anh ta không thể có được Audrey. Cô ấy đã ở ngoài tầm tay anh ta. Thằng giảng cũng chẳng ích gì. Anh ta phải chịu đựng thôi. Tôi nghĩ anh nói đúng. Nhưng nghe có vẻ nhẫn tâm quá. Audrey yêu anh ta rất nhiều khi cô ấy kết hôn với anh ta và họ đã rất hạnh phúc. Đúng, nhưng giờ cô ấy hết yêu anh ta rồi. Tôi hơi nghi ngờ. Mary lầm bầm trong hơi thở. Thomas vẫn tiếp tục. Để tôi nói với cô một chuyện nữa, tốt hơn là Neville nên cẩn thận với Kay. Cô ta là kiểu phụ nữ trẻ nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Nếu cô ta mà nổi giận, cô ta sẽ không để yên đâu. Ôi trời! Mary thở dài và trở lại với nhận xét ban đầu của cô một cách hy vọng. Vâng, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Mọi chuyện đã rất khó khăn trong 4 năm ngày qua. Cái chết của cụ Travis đã làm bà Tressilian bị kích động. Và điều đó chẳng có ích gì với sức khỏe của bà. Đám tang được tổ chức ở London và Mary rất biết ơn điều đó vì như vậy có thể làm bà Tressilian nhanh chóng quên đi chuyện buồn đó. Phần việc nhà cũng rất khó khăn và có nhiều chuyện khá bực bội. Do vậy sáng nay Mary cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Một phần là do thời tiết, cô nói lớn, chẳng bình thường tí nào. Thật sự đây là một khoảng thời gian nóng và khô một cách không bình thường trong tháng 9. Vài ngày qua, nhiệt độ trong bóng râm đã lên tới 21 độ C. Chú thích, ở châu Âu nhiệt độ thời tiết như thế này là khá nóng. Hết chú thích. Neville đã ra khỏi nhà và đến gia nhập với họ. Thời tiết chết tiệt đúng không? Anh hỏi và liếc nhìn lên bầu trời. Thật không thể tin nổi, chưa bao giờ nóng như hôm nay. Lại chẳng có gió nữa chứ. Làm cho người ta cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ có mưa sớm thôi. Thời tiết như hôm nay mà kéo dài thì quá kinh khủng. Không có mục đích gì khác, Thomas Roy rời đi rất nhẹ nhàng và giờ lại xuất hiện ở phía góc nhà. Sự ra đi của một Thomas u sầu, Neville nói, chẳng ai có thể nói là anh ta vui vẻ khi có mặt tôi. Anh ấy cũng dễ thương đó chứ, Mary nói. Tôi không đồng ý, sự nhỏ nhen làm hại kiểu người đó. Tôi nghĩ anh ta luôn hy vọng sẽ cưới được Audrey, và rồi anh đến và đá anh ta đi. Anh ta phải mất 7 năm mới có thể quyết định cầu hôn cô ấy. Chẳng lẽ anh ta hy vọng là cô gái tội nghiệp đó đợi anh ta suy nghĩ để quyết định sao? Có lẽ, Mary thận trọng nói, mọi chuyện bây giờ mới tới. Tình yêu thật sự sẽ được đền đáp à? Audrey kết hôn với con cá tẻ nhạt đó sao? Cô ấy quá tốt khi làm vậy đấy. Không, tôi sẽ không để Audrey kết hôn với gã Thomas u sầu đó đâu. Tôi tin là cô ấy thật sự thích anh ta, Neville à. Phụ nữ các cô luôn là người mai mối mà. Cô không thể để Audrey tận hưởng một chút tự do sao? Tất nhiên nếu cô ấy thích, Neville nói nhanh. Cô nghĩ cô ấy không hạnh phúc à? Tôi không biết. Tôi thì cũng chẳng hơn gì, Neville chậm rãi nói. Người ta không bao giờ biết được Audrey đang nghĩ gì. Anh dừng lại và nói thêm. Nhưng Audrey thì 100% tốt bụng, cô ấy hoàn toàn trong sáng. Rồi anh nói cho mình nghe hơn là để Mary nghe. Chúa ơi, tôi đang nghĩ thứ chết tiệt gì vậy chứ? Mary lo lắng đi vào nhà. Lần thứ ba cô tự nói với chính mình những từ an ủi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Neville lang thang không ngừng nghỉ khắp giường và cả trên sân thượng. Ngay cuối giường anh thấy Audrey đang ngồi trên bức tường thấp nhìn ra dòng nước bên dưới. Thủy triều đang dâng và dòng sông đầy nước. Cô bật đứng dậy và đi về phía anh. Em phải vào nhà, sắp tới giờ uống trà rồi. Cô lo lắng nói nhanh và không nhìn mặt anh. Anh im lặng đi cạnh cô. Chỉ khi họ vào đến mái hiên anh mới nói. Anh nói chuyện với em được không, Audrey? Cô nói ngay, tay bấu chặt lan can. Em nghĩ là không nên. Nghĩa là em biết anh định nói gì rồi. Cô không trả lời. Được không, Audrey? Chúng ta có thể quay lại như lúc đầu không? Quên hết những gì đã xảy ra được không? Cả Kay sao? Kay... Neville nói, sẽ hiểu mà. Ý anh nói sẽ hiểu là sao? Đơn giản là thế này. Anh sẽ nói sự thật với cô ấy, cầu xin sự rộng lượng của cô ấy. Nói với cô ấy sự thật rằng em là người duy nhất anh yêu. Khi anh cưới Kay, anh rất yêu cô ấy mà. Cuộc hôn nhân của anh và Kay là sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải. Anh... Anh dừng lại. Kay đang băng qua phòng khách, cô tiến về phía họ, và thậm chí trước khi mắt của anh lên nét giận dữ, Neville đã hơi co rúm người lại. Xin lỗi đã chen vào cảnh tình tứ này, Kay nói, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải chen vào. O'Troy bỏ đi. Tôi để hai người ở lại với nhau, cô nói. Khuôn mặt lẫn giọng nói của cô rất bàng quan. Vậy là đúng đó, Kay nói. Cô đã làm tất cả những việc xấu mà cô muốn rồi đúng không? Tôi sẽ giải quyết với cô sau. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với Neville trước. Nghe này, Kay. O'Troy tuyệt đối không có lỗi gì trong chuyện này. Không phải lỗi của cô ấy. Nếu em muốn thì cứ đổ cho anh. Và em sẽ làm như vậy, Kay nói. Cô điên tiết nhìn anh. Anh nghĩ anh là loại người gì hả? Một thằng đàn ông đáng thương, Neville cay đắng nói. Anh bỏ vợ, ngoan cố theo đuổi em, để vợ anh phải ly hôn, phát điên vì em trong phút chốc. Sau đó lại mệt mỏi vì em. Giờ thì, em cho là anh muốn quay lại với con mèo trắng bệt đó. Đủ rồi Kay. Sao anh muốn gì? Neville tái mặt, anh nói. Em muốn gọi anh là sâu bọ gì cũng được, nhưng chẳng ích gì đâu Kay à. Anh không thể tiếp tục nữa. Anh nghĩ, thật sự, anh lúc nào cũng yêu O'Troy. Tình yêu của anh dành cho em là một kiểu tình cảm điên rồ. Nhưng như vậy chẳng hay ho gì, Kay à. Em và anh không thuộc về nhau. Anh không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho em. Hãy tin anh, Kay. Tốt hơn là chúng ta nên chấp nhận chuyện này. Chúng ta hãy cố gắng làm bạn. Mong em rộng lượng. Giọng nói của Kay như bị nén lại. Chính xác là anh đang đề nghị điều gì? Neville không nhìn cô, cầm bảnh ra. Chúng ta có thể ly hôn. Em có thể ly hôn với anh vì bị ruồng bỏ. Không phải một sớm một chiều đâu, anh sẽ phải đợi. Anh sẽ đợi, Neville nói. Và rồi, sau 3 năm hoặc lâu hơn nữa, anh sẽ hỏi cưới của O'Troy yêu dấu đó hay sao? Nếu cô ấy vẫn chiếm giữ trái tim anh. Cô ấy đã có được trái tim anh rồi đó thôi, Kay hằn học nói. Vậy còn em thì sao? Em sẽ tự do tìm người đàn ông khác tốt hơn anh. Dĩ nhiên, anh sẽ xem em có được đầy đủ không. Thôi kiểu nịnh bợ đó đi. Giọng cô lớn lên một cách mất kiểm soát. Nghe em nói này, Neville. Anh không thể đối xử với em vậy được. Em sẽ không ly hôn. Em kết hôn với anh vì em yêu anh. Em biết từ khi nào anh trở mặt với em. Đó là sau khi em cho anh biết em đã theo anh tới Estorin. Anh muốn nghĩ rằng đó là do số mệnh. Lòng tự cao của anh đã bị tổn thương khi nghĩ rằng đó là do em. Đúng vậy, em không xấu hổ về những việc em đã làm. Anh yêu em và cưới em, và em sẽ không để anh quay lại với con mèo nhỏ quỷ quyệt đã lại đeo bám anh đó. Cô ta muốn điều này xảy ra, nhưng cô ta sẽ chẳng cứu vãn được gì đâu. Em sẽ giết anh trước, anh có nghe không? Em sẽ giết anh và cả cô ta nữa. Em sẽ chứng kiến hai người phải chết. Em sẽ... Neville bước tới một bước và ôm cô. Vì Chúa, thôi im nào, Kay. Em không thể như thế này ở đây được. Sao lại không? Anh để mà coi, em sẽ... Hurston bước ra hiên, gương mặt ông khá điềm tĩnh. Trà đã dọn sẵn trong phòng khách. Ông thông báo. Kay và Neville chậm rãi đi vào phòng khách. Hurston đứng sang một bên để nhường lối cho họ vào. Trên trời, mây đang kéo đến. 6:45, trời bắt đầu đổ mưa. Neville nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ phòng ngủ. Anh không nói thêm gì với Kay. Họ tránh mặt nhau từ sau bữa uống trà. Giờ cơm tối hôm đó là một bữa ăn khó nuốt. Neville lơ đễnh, khuôn mặt Kay trang điểm không bình thường. O'Troy ngồi bất động như một bóng ma đóng băng. Mary Eldin phải cố gắng hết sức để duy trì vài câu chuyện và khá bực mình vì Thomas Roy chẳng giúp được gì cho cô. Hurston lo lắng, tay ông run run khi chuyển đĩa rau. Khi bữa ăn sắp xong, Neville nói một cách trau chuốt bất thường. Sau bữa tối, chắc là tôi sẽ đi Esterhead tìm Latimer. Có thể chúng tôi sẽ chơi một ván bi-a. Nhớ mang theo chìa khóa cửa, Mary nói, phòng khi anh về trễ. Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Họ vào phòng khách. Cà phê đã được dọn sẵn ở đó. Họ bật máy lên và nghe tin tức giải trí. Kay đã ngáp công khai từ lúc ăn tối, nói rằng cô sẽ đi ngủ. Cô nói mình bị đau đầu. Cô uống thuốc gì chưa? Mary hỏi. Rồi, cảm ơn cô. Kay ra khỏi phòng. Neville mở máy qua một chương trình âm nhạc. Anh ngồi im lặng một lúc trên trường kỹ. Anh không nhìn Audrey lấy một lần, nhưng anh ngồi trông cứ như một thằng bé bất hạnh. Trái lại, Mary cảm thấy tiếc cho anh ta. À, anh nói, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tốt hơn hết là tôi nên đi. Anh đi xe hay đi phà? Ồ, đi phà chứ. Dường như không khôn ngoan cho lắm khi đi vòng 24 km. Tôi cũng muốn đi bộ một chút. Nhưng trời đang mưa mà. Tôi biết chứ, tôi có áo mưa mà. Anh đi ra cửa. Chúc ngủ ngon. Trong đại sảnh, anh thấy Hurston đi về phía mình. Nếu không phiền, xin ông vui lòng lên gặp bà Tressilian một lát. Bà ấy đặc biệt muốn gặp ông. Neville liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rồi. Anh nhún vai rồi lên cầu thang, bước dọc hành lang đến phòng của bà Tressilian và gõ nhẹ vào cửa. Trong lúc anh đang chờ đợi sự cho phép, anh nghe thấy giọng của những người khác đang ở dưới đại sảnh. Có vẻ như tối nay mọi người đều đi ngủ sớm. Mời vào. Giọng bà Tressilian cất lên rõ ràng. Neville bước vào và đóng cửa lại. Bà Tressilian đã chuẩn bị đi ngủ. Tất cả các ngọn đèn đã tắt, ngoại trừ đèn đọc sách bên cạnh giường. Bà đang đọc sách, nhưng giờ thì đã bỏ sách xuống. Bà nhìn Neville qua cặp kính trễ xuống, có vẻ như là một cái nhìn nghiêm khắc. Ta muốn nói chuyện với con, Neville à. Bà nói. Một cách miễn cưỡng, anh mỉm cười quể quải. Vâng, thưa mẹ. Anh nói. Bà Tressilian không cười. Có vài việc, Neville à. Ta không cho phép xảy ra trong ngôi nhà của ta. Ta không muốn nghe những cuộc nói chuyện riêng tư của bất cứ ai. Nhưng nếu vợ chồng con cứ khăng khăng cãi nhau dưới cửa phòng ngủ của ta, thì hầu như ta có thể nghe được tất cả. Ta nghe nói rằng con lên kế hoạch để Kay ly hôn với con và sau đó con sẽ tái hôn với Audrey. Chuyện đó, Neville à, là chuyện mà con không thể làm cách đơn giản vậy được. Và giờ ta không muốn nghe con giải thích gì hết. Dường như Neville đang cố gắng giữ bình tĩnh. Con xin lỗi vì chuyện đó. Anh nói ngắn gọn. Vì mẹ đã nói như vậy, chắc chắn đó là chuyện riêng tư của con. Không, không được. Con đã dùng ngôi nhà của ta làm nơi liên lạc với Audrey. Hoặc là Audrey đã dùng nó. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này. Cô ấy... Bà Tressilian đưa tay lên ngăn anh lại. Dù sao đi nữa, con cũng không thể làm việc này được, Neville à. Kay là vợ con. Cô ấy có quyền và con không thể tước đoạt nó được. Về vấn đề này, ta hoàn toàn ủng hộ Kay. Con hãy lo yên vị đi. Nhiệm vụ bây giờ của con là lo cho Kay. Và ta nói với con rõ ràng rồi đó. Neville bước tới một bước và cao giọng. Chuyện này không liên quan gì tới mẹ cả. Còn nữa, bà Tressilian nói nhanh bất chấp vì anh phản đối. Ngày mai Audrey phải rời khỏi ngôi nhà này. Mẹ không thể làm như vậy được, con sẽ không đồng ý. Đừng hét lại ta, Neville à. Con nói với mẹ là con sẽ không để như vậy đâu. Đầu đó dọc hành lang có tiếng đóng sầm cửa. Alice Bentham, người hầu gái có cặp mắt hình quả lý gai, đến gặp bà Beth Spicer trong trạng thái hoảng loạn. Ồ, bà Spicer, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Chuyện gì vậy Alice? Là cô Barrett. Tôi đem cho cô ấy tách cà phê cách đây gần một giờ. Cô ấy ngủ rất say và chưa thức dậy. Nhưng tôi không để ý lắm. Và rồi cách đây 5 phút, trà của lệnh bà đã sẵn sàng đợi cô ấy mang đi. Nhưng cô ấy không xuống lầu. Vì vậy tôi vào phòng lần nữa và cô ấy vẫn đang còn ngủ. Tôi không thể đánh thức cô ấy dậy được. Cô có lắc mạnh cô ấy không? Có, thưa bà Spicer. Tôi lắc đầu cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cứ nằm đó. Và cô ấy chưa bao giờ có màu da kinh khủng như vậy. Ôi trời ơi, cô ấy chưa chết đó chứ. À vâng, thưa bà Spicer, vì tôi còn nghe cô ấy thở mà. Nhưng nhịp thở mắc cười lắm. Tôi nghĩ cô ấy bệnh hay sao đó. Ừ, vậy tôi sẽ lên đó xem sao. Cô mang trà vào cho lệnh bà đi. Pha một bình mới thì tốt hơn. Nếu không bà ấy sẽ thắc mắc có chuyện gì xảy ra. Alice ngoan ngoãn, làm như được sai bảo trong khi bà Spicer lên tầng 2. Bưng khay trà đi dọc hành lang, Alice gõ cửa phòng bà Tressilian. Sau khi gõ cửa phòng 2 lần mà không thấy trả lời, cô đẩy cửa bước vào. Một lát sau, có tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và một loạt tiếng trống quan dại. Alice chạy thục mạng ra khỏi phòng, xuống lầu đến chỗ Hurston đang băng qua đại sảnh vào phòng khách. Ôi, ông Hurston, có kẻ trộm vào nhà, và lệnh bà chết rồi, bị giết, một lỗ lớn trên đầu và máu khắp mọi nơi.